Thần đạo Đan Tôn, chương 2943, nơi hỏa diễm truyền thừa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn cùng nữ hoàng lại không có ý định quấn qua. Bọn hắn đã lấy được hai môn lôi thuật, chiếu phía trước suy tính, ở đây rất có khả năng cất giấu loại hỏa lôi chi thuật thứ ba. Đi xem, bọn hắn lên núi, nhưng vẫn chưa đi tới gần nham tương. Đã cảm ứng được sóng nhiệt cuồn cuộn ngăn cản, để cho quần áo của bọn hắn hóa tiêu. Hai người không muốn trơn bóng đi ở nơi đây, nhau nhau dương động nguyên lực, trước người kết xuất một quang thuẫn, có quy tắc lưu truyền, chống cự nhiệt độ cao, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Càng tiếp cận nham tương, nhiệt độ càng cao đến kinh người, để cho bọn hắn không thể không lăng không đạp đi. Vòng quanh đại sơn một vòng, nhưng bọn hắn lại không hề có thu hoạch. Chẳng lẽ ở đây không có ẩn chứa thiên tôn pháp sao? Bọn hắn không khỏi hoài nghi, trừ khi hai người liếc mắt nhìn nhau. Truyền thừa ở trong nham tương, ta đi xem, Lăng Hàn nói với nữ hoàng. Khí lực của hắn kinh người, lực phòng ngự vượt xa nữ hoàng. Nữ hoàng gật đầu, ở một bên khoanh chân mà ngồi. Lăng Hàn vốn muốn nữ hoàng tiến vào tiên khách cư, thấy thế liền bỏ đi ý nghĩ này, lấy thực lực của nữ hoàng cộng thêm tiên khí, gặp được tiên vương tầng 8 cũng không phải là không có năng lực thoát thân. Thân hình hắn rơi xuống, đi đến trong nham tương, lập tức, nhiệt độ khủng bố gấp trăm lần công kích, hộ thể thuẫn của hắn lập tức tan vỡ, suy, quần áo nổi lửa, cũng lập tức cháy sạch. Bên ngoài thân hắn có vô số phù văn nhảy lên, tán lấy kim quang, đây là hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, lấy tu vi của hắn hiện tại, ở dưới trạng thái này ngay cả tầng 9 cũng cần oanh kích nhiều lần mới có thể gây tổn thương đến hắn. Hơn nữa theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh thời gian cũng càng ngày càng dài. Hắn ở trong biển lửa rong chơi. Hai mắt sáng quắc phát quang, biển lửa này cũng không có cách nào áp chế. Lăng Hàn đi từng bước, ở trong nham thạch lưu động lấy hỏa hệ quy tắc cường đại. Ảnh hưởng tới ánh mắt, không có cách nào nhìn xa, bởi vậy hắn chỉ có thể đi đến đâu chứng kiến tới đó. Tốc độ không nhanh, sau nửa canh giờ, hắn phi thân lên. Một là hắn không có khả năng hao tổn đến tình trạng bất diệt thiên kinh hoàn toàn không có cách nào vận chuyển. Thứ hai hắn cũng muốn ra nhìn tình huống của nữ hoàng một chút. Dù sao hiện tại bọn hắn là chuột chạy qua đường, nữ hoàng còn an tọa. Lăng Hàn đảo qua, sau đó cũng rơi vào bên cạnh nữ hoàng. Khôi phục nguyên lực, một ngày sau, Lăng Hàn mới đi vào nham tương tiếp. Hắn đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, mỗi ngày chỉ có thể thăm dò khu vực có hạn, nhưng trước khi quan sát toàn bộ khu vực, là hắn không thể nào ly khai. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nhoáng một cái đã 3 tháng đi qua. Ngày hôm nay, Lăng Hàn tiến vào nham tương, rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn thấy được mặt đất có chút bất đồng. Xuất hiện từng đạo mạch lạc rõ ràng, giống như kinh mạch trong cơ thể con người, thoạt nhìn như tự nhiên, chỉ là sơn thể kỳ quái một chút mà thôi. Nhưng Lăng Hàn lại không cho là như vậy, hắn thấy trong những mạch lạc này ẩn chứa đồ vật. Đúng vậy, cái này là địa phương truyền thừa. Lăng Hàn thầm nói, hắn có chút mê mẩn nghiên cứu, nếu không có tìm ra mắt trận. Như vậy hỏa diễm vô tận cùng nộ lôi nhập vào cơ thể, ngay cả khí lực của hắn cũng không có cách nào thừa nhận. Mà ở bên ngoài, ông, một đạo khí thế đáng sợ hàng lâm, một tiên vương đạp thiên đi tới, trên người của hắn bất ngờ quấn quanh lấy 8 đạo dị sắc. Nữ hoàng lập tức bừng tỉnh, nàng mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về tên tiên vương kia. Ngươi là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện. Tiên vương tầng 8 này nói. Ánh mắt đảo qua nữ hoàng. Lấy tu vi tâm tính của hắn vẫn nhịn không được tâm dao động. Nhưng lập tức đè xuống. Nữ hoàng không đáp. cho tới bây giờ chỉ có nàng hỏi người khác, nào có đạo lý trái lại. Nàng trực tiếp xuất kiếm, chỉ về phía Tiên Vương tầng 8, Tiên Vương tầng 5 nho nhỏ, còn không mau mau quang kiếm đầu hàng. Tiên Vương tầng 8 kia đứng chắp tay, lộ ra uy phong bá đạo. Hắn đương nhiên có tư cách như vậy. Tiên Vương tầng 8 a, cách chiến lược đỉnh phong ở Tiên Vương mộ địa chỉ kém một cảnh giới. Đương nhiên là có tư cách kêu gào, có năng lực bá đạo. Nữ hoàng chẳng muốn trả lời, tiên khí nơi tay, nàng muốn chiến một trận. Bổn tọa Trương Thiên Ngôn. Tiên Vương tầng 8 kia nói, nhìn ngươi thiên tư rất tốt, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bái môn hạ của bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể truyền thụ ngươi vô thượng thần thông. Hắn tham lam nữ hoàng tuyệt lệ, thu đồ đệ là giả, kim ốc tàng kiều là thực. Nữ hoàng nũng nịu một tiếng, chủ động ra tay, không biết tự lượng sức mình. Trương Thiên Ngôn cười lạnh, một trưởng nhấn ra, ông, áp lực đáng sợ đè xuống, quy tắc hóa thành thực chất, chấn áp về phía nữ hoàng. Bành, nữ hoàng lập tức bị đánh bay ra ngoài, tuy nàng rất cường đại, nhưng không cách nào so sánh với Lăng Hàn, sao có thể lấy tầng 5 địch nổi tầng 8, khá tốt, tiên khí chém ra quy tắc, nàng không có bị thương quá nặng. Tiểu tử kia đâu? Trương Thiên Ngôn đưa mắt nhìn quanh. Hắn sợ Lăng Hàn chứng kiến mình ra tay, trực tiếp chuồn đi. Cái kia thật đúng là có khả năng để cho đối phương đào thoát. Nữ hoàng không đáp, tay trái chảo một cái. Hơi nước, tia chớp vô tận cuồn cuộn mà đến. Mà trên mặt đất thì toát ra cỏ xanh. Liều mạng sinh trưởng. Ồ, Trương Thiên Ngôn có chút kinh ngạc. Thủy, mộc, lôi, ba loại quy tắc đang bị cấp tốc rút ra, hòa tan vào tay nữ hoàng. Theo lý mà nói, Tiên Vương tầng 5 tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ nhiều quy tắc như vậy. Cái này đã đạt đến tầng 7 rồi. Có ý tứ, ánh mắt của hắn có chút sáng ngời. Nữ hoa tử này lại nắm giữ một môn bí pháp, tựa hồ còn cực kỳ bất phàm. Trong lòng của hắn đại động. Đã có thể thu hoạch một mỹ nữ, lại có thể đạt được một môn bí pháp, lần này ra tay thật sự là thắng lợi trở về. So sánh với cái này, dù tính toán không có bắt nam tử kia cũng không có gì. Dù sao còn có tiên vương khác ra tay, nhìn xem môn bí pháp này đến tột cùng bất phàm đến cỡ nào. Hắn thầm nói, tưởng tượng như vậy, nữ hoàng đã hoàn toàn ngưng tụ ba loại quy tắc. Quý thủy nộ lôi cùng thanh mộc cuồng lôi dung hợp, hóa thành thủy mộc chi lôi. Một tia chớp màu xanh đen xuất hiện, giữ ở trong tay nữ hoàng. Cách chương.